Tu La Vũ Thần, chương 2786, xưng bá chủ vực 1. Góc truyện audio.com, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, tiếp tục giảng thuật, mà Sở Phong, thì là kiên nhẫn nghe. Đi qua Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng giảng thuật, Sở Phong vậy rốt cục đối cái này cái gọi là tổ võ tu hành giới. Có một thứ đại khái hiểu rõ, cái này tổ võ tu hành giới, là một cái chuyên môn dùng để tu luyện thế giới. Tại cái này bên trong, có rất nhiều kỳ quái tài nguyên tu luyện, chính là bởi vì cái kia chút tài nguyên tu luyện tồn tại. Tổ võ tu hành giới trở thành một cái chân chính tu luyện thế giới. Đồng thời, nó từ thời kỳ viễn cổ nó liền tồn tại, chỉ cần là tuổi tác không cao hơn 300 tuổi sinh mạng thể, đều có thể tiến vào bên trong, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, hoặc là cái gì. Về phần, vì sao sẽ là 300 tuổi ở độ tuổi này hạn chế? Lại không người biết được, nhưng không thể phủ định là, cái này tổ võ tu hành giới, thật là một chỗ kỳ địa, nó bị một tòa không nhận bất luận kẻ nào khống chế đại trận nơi bao bọc. Đại trận này tự động vận chuyển, người như thân ở trong đó, có thể tùy thời đi ra, nhưng người muốn thân ở cái này tổ võ tu hành giới bên ngoài. Nghĩ như vậy muốn đi vào, nhưng chính là một việc khó. Cái này tổ võ tu hành giới, không có có kết giới môn, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể dựa vào tu hành chìa khóa. Chỉ là cái này tu hành chìa khóa, ai cũng đánh chế, dù là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư vậy là không được. Cái này là một thanh không có cách nào phục chế chìa khóa. Bởi vì cái này tu hành chìa khóa, là từ tổ võ trong giới tu hành trận pháp, tự động diễn sinh mà ra. Cái này tu hành chìa khóa, cách mỗi 3 năm đều hội diễn sinh ra một bộ phận. Đồng thời diễn sinh mà ra tu hành chìa khóa, cũng không phải là trực tiếp từ tổ võ tu hành giới trong trận pháp xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện tại từng cái thượng giới. Mà cái này, càng là trương hiện ra, tổ võ tu hành giới không giống đồng dạng. Năm nay, vừa vặn đến, tổ võ tu hành giới diễn sinh ra tu hành chìa khóa thời điểm. Lại hiện tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đã lấy được cái này tu hành chìa khóa, đây cũng là có thể tiến vào tổ võ tu hành giới. Tu hành chìa khóa, Sở Phong nhìn xem Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trong tay. Cái kia trôi nổi năm cái quang mang thể, trong mắt tràn ngập một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Cái kia năm cái quang mang thể, chính là hình tròn, mỗi một cái đều là trân châu lớn nhỏ. Nhưng nếu không nên nói, nó càng giống là năm cái bọt khí. Dạng này chìa khóa, nói đến tổng là có chút kỳ quái. Bởi vì nó cùng chìa khóa loại đồ vật này, đơn giản hào không thể làm chung. Nhưng Sở Phong sở dĩ suy đoán, đây cũng là cái kia cái gọi là tu hành chìa khóa. Đó là bởi vì hắn cảm nhận được. Khí này của đồng dạng vật thể ẩn chứa lực lượng, đó là một loại, ngay cả hiện tại hắn, đều xa kém xa ngưng tụ ra kết giới lực lượng. Ân, đây cũng là tiến vào tổ võ tu hành giới tu hành chìa khóa. Nói đúng ra, đây chính là một cái truyền tống trận pháp, ngươi đem lực lượng ngươi quán thâu trong đó, liền hội đem lực lượng tỉnh lại. Nó lực lượng, có thể trực tiếp đưa ngươi từ nơi này. Đưa vào tổ võ trong giới tu hành, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vậy mà như thế lợi hại, nghe được lời này, Sở Phong có chút sợ hãi thán phục, mặc dù đã sớm cảm nhận được, cái này cái gọi là tu hành chìa khóa lợi hại, nhưng không có nghĩ đến nó lực lượng, đã cường đại đến loại tình trạng này, vậy mà tại đại thiên thượng giới sử dụng nó, liền trực tiếp có thể thanh người tới tổ võ tu hành giới. Phải biết, tổ võ tu hành giới, nhưng là nằm ở tổ võ tinh vực khu vực trung tâm. Nơi đó khoảng cách đại thiên thượng giới nhưng là phi thường xa xôi. Xa xôi đến vượt quá tưởng tượng, đây là thời kỳ viễn cổ lưu lại bảo tàng. Xác thực không phải tầm thường, nhưng là, tổ võ trong giới tu hành, không chỉ có ẩn chứa tu luyện kỳ ngộ, đồng thời vậy ẩn chứa nguy hiểm. Sở Phong, ngươi phải biết, toàn bộ tổ võ tinh vực, ngoại trừ tinh vực chủ giới người, từ trước tới giờ không tiến vào tổ võ tu hành giới tu luyện bên ngoài. Cơ hồ cách mỗi 3 năm, từng cái thượng giới bá chủ thế lực, đều hội có người tiến vào trong đó tiến hành tu luyện. Đồng thời, tiến vào bên trong tu luyện người, thực lực còn rất mạnh mẽ, mà chính là bởi vì các cái thế lực người tiến vào bên trong. Cái kia tổ võ trong giới tu hành, vậy bị chia làm 5 cái khu vực, Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, cùng chủ vực, khu vực khác nhau, cùng có khác biệt tài nguyên tu luyện. Không thể nghi ngờ, chủ vực tài nguyên tu luyện tốt nhất, nhưng là muốn đi vào chủ vực rất khó. Thậm chí bởi vì quá nhiều thế lực, dù là tại Đông Nam Tây Bắc 4 vực bên trong, vậy rất khó thu hoạch được tốt tài nguyên, bởi vì thế lực khắp nơi tộc nhân, hội tiến hành cạnh tranh, có cạnh tranh, cũng liền nương theo lấy tranh đấu. Cứ việc, tổ võ trong giới tu hành, có một loại đặc thù lực lượng, có thể bảo hộ chúng nhân, để mỗi người đều sẽ không chết tại bên trong, nhưng bất tử, nhưng cũng đại biểu cho, phải thừa nhận tra tấn. Thậm chí, tại tổ võ trong giới tu hành, thường xuyên sẽ có người bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ. Từ đó làm cho điên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, nói như vậy, tại cái kia tổ võ trong giới tu hành, chẳng khác nào là tổ võ tinh vực một cái ảnh thu nhỏ. Chỉ bất quá ở trong đó tiến hành tu luyện cùng tranh đấu. Chính là thế lực khắp nơi tiểu bối. Sở Phong nói ra, xác thực như thế, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vậy ta Sở Thị Thiên tộc, tại cái kia tổ võ trong giới tu hành, địa vị như thế nào? Sở Phong vấn đạo, ta Sở Thị Thiên tộc, vị vu đông vực, hiện địa vị hôm nay. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng không đem nói cho hết lời, mặc dù hắn không tại tiếp tục nói, thế nhưng là hắn lại khổ cười lắc đầu, hắn dạng này cử động. Đã nói cho Sở Phong, hiện tại Sở Thị Thiên tộc tại tổ võ trong giới tu hành. Đến cùng như thế nào? Hiển nhiên, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, tại tổ võ trong giới tu hành địa vị, rất không lý tưởng. Sở Phong, tại tổ võ trong giới tu hành, có thể đoạt được chủ vực giả, liền tất nhiên là tổ võ trong giới tu hành người mạnh nhất. Mặc dù bây giờ, ta Sở Thị Thiên tộc tại tổ võ trong giới tu hành, rất là không chịu nổi, nhưng ta Sở Thị Thiên tộc, từng tại tổ võ trong giới tu hành, xưng bá qua 2 lần, lần thứ nhất là gia gia ngươi, lần thứ hai là phụ thân ngươi, mà ta hy vọng ngươi, có thể dẫn đầu ta Sở Thị Thiên tộc, lại lần nữa tiến vào tổ võ tu hành giới chủ vực. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhìn xem Sở Phong nói ra, lại ở tại trong mắt tràn ngập 2 loại ánh mắt. Không chỉ là kỳ vọng, vẫn còn có nồng đậm tự tin, hắn là tin tưởng vững chắc Sở Phong, nhất định có thể dẫn đầu Sở Thị Thiên tộc, lần nữa tiến vào tổ võ tu hành giới chủ vực. Sở Phong cảm nhận được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng phần kỳ vọng này. Thế là ôm quyền nói ra, Sở Phong, tất nhiên dốc hết toàn lực, đem ta Sở Thị Thiên tộc, một lần nữa đưa vào cái kia tổ võ tu hành giới chủ vực. Cũng đem ta Sở Thị Thiên tộc cờ xí, cắm ở chủ vực phía trên. Sở Phong những lời này, không chỉ có âm vang hữu lực, trong lời nói càng là mang theo tràn đầy cảm xúc. Đó là hắn quyết ý, không nói trước. Hắn là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chỉ nói bản thân hắn, thân là Sở Hãn tiên cháu, Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong cảm thấy hắn nhất định phải đem Sở Thị Thiên tộc một lần nữa đưa đến cái kia tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong. Nếu không, hắn chính là bôi nhọ ra ra mình cùng cha mình thanh danh. Thần CMN Hào, cách chương.